Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Nếu không có anh. Phương Đăng không nghe thấy Phó Kính Thủ giải thích gì nữa. Cô quay đầu đi thẳng khỏi khách sạn. Phó Kính Thủ muốn đuổi theo, nhưng có viên cấp dưới đến báo xe của cục trưởng đã đến. Hắn không rời khỏi được, đành để A Chiếu đưa cô về. Phương Đăng bảo A Chiếu lái xe đến trung tâm thành phố rồi thả cô xuống. Trước khi đi, A Chiếu dường như định khuyên gì đó, cô gạt phắt. Tốt nhất là cậu ngậm cái miệng vào, cô lạnh lùng nói. A Chiếu sợ cô giận nên không dám nói nhiều, ngoan ngoãn lái xe đi. Phương Đăng một mình dạo bước trên quảng trường trung tâm, rồi đây tràn ngập không khí lễ Tết. Từng nhóm người dập dìu tràn ra phố sau bữa tối, chuẩn bị đón một năm mới về. Hết năm này lại đến năm khác, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này là hắn hoàn toàn thuộc về cô. Phương Đăng cảm nhận được rằng Phó Thất đang rất nỗ lực để đối xử tốt với mình. Chính cô cũng không muốn gây chuyện cãi vã, nhưng cô khó mà chấp nhận vẻ hời hợt của hắn khi nói đến sự cố với người nhà, đối thủ cạnh tranh. Hắn không thể nào chịu được sự có mặt của Thôi Mẫn Hành. Phương Đăng chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt, song cô vẫn chưa từng chủ động hãm hại ai. Cô vẫn tưởng Phó Thất cũng giống như mình. Là bởi vì cô quá cố chấp hay sao? Đương nhiên, dường như đến A Chiếu cũng cảm thấy Phó Thất giữ Thôi Mẫn Hành lại bên mình không có gì quá đáng. Ai nấy đều tiến từng bước dài về phía trước, chỉ có mỗi cô đứng mãi trong quá khứ, không thể nào buông xuôi. Đi một lát mỏi chân, Phương Đăng tìm một cái ghế bằng ngồi xuống. Cách đó không xa, âm nhạc sôi động bật mở như một dòng suối đột ngột tắm ướt không gian. Đèn màu lộng lẫy, một ánh sáng laser quét ngang dọc trời đêm. Số người vây quanh sân khấu ngày một đông. Cô như là một người ngoài cuộc ngắm nhìn tất cả, nghe tiếng hát từ bên đó vọng đến bên tai. Nếu chàng tình cờ gặp gỡ, giờ này biết em ở đâu? Tháng ngày như nước chảy mây trôi, tình người lý nào không trân quý? Cứ quen biết ai đó, qua tháng ngày vô lo, biết đâu sẽ lại có nò mật ngọt yêu đương. Bài hát cũ kỹ, nghe nhiều đến thuộc nằm lòng, bỗng đầu khiến Phương Đăng ngẩn ngơ hồi lâu. Nếu năm 16 tuổi, cô không trở về đảo Qua Âm, không tình cờ nhìn thấy Phó Kính Thù, cuộc sống của cô sẽ thế nào? Liệu sẽ có một người đàn ông bình thường xuất hiện, mang theo một tương lai giản dị đến bên cô? Hai người sẽ đùm bọc, bầu bạn với nhau, vượt qua những lo toan cơm áo gạo tiền thượng nhật. Trong ký ức của cô sẽ không có Phó Thất, không có những ngọt ngào và đắng cay. Cứ như vậy, sống qua một kiếp người nho nhỏ, biết đâu lại chẳng phải hối tiếc điều gì. Tiếc rằng, chẳng ai có thể cho câu trả lời. Phương Đăng hôm nay đã chẳng thể xóa nhòa hình bóng Phó Thất khỏi cuộc đời mình. Không rõ, cô ngồi đó đã bao nhiêu lâu. Đêm xuống thật sâu, cái lạnh này cũng theo đó đặc dần trong không khí. Mấy đầu ngón chân của Phương Đăng đã mất hết cảm giác. Có ai đó ngồi xuống bên cô. Tối nay anh ta chẳng phải là người đầu tiên định làm quen bắt chuyện. Cô đỡ đẫn sang, hóa ra là Phó Thất. Hai người cùng tựa lưng trên ghế, trầm ngâm nghe tiếng hát trên quảng trường. Làm sao mà anh tìm được tới đây? Chắc chắn là A Chiếu đã nói cho Phó Thất biết cô ở đây. Nhưng trung tâm thành phố khá rộng, bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Phó Kính Thủ cười nói. Có khó gì đâu, em chắc chắn sẽ đến nơi nào náo nhiệt nhất. Đám đông ồn á và những ánh đèn rực rỡ có thể mang đến thứ cảm giác an toàn và đủ đầy, đặc biệt là trong đêm. Hãy đứng lên đi bộ một chút, mặt em lạnh đến nỗi trắng bệch ra rồi. Phó Kính Thủ kéo cô đứng dậy, hai người đi dạo men theo bờ sông cạnh quảng trường. Ở phía trên, mặt biển phản chiếu lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc. Đảo Qua Âm xa tít, có thể trông thấy những chấm sáng mờ ảo trên đó, nhưng đa phần đã bị dìm vào đêm tối. Phương Đăng nhớ ra trong một bộ phim mình từng xem có câu nói thế này. Đồ thị mênh mang, cái gì cũng có, chỉ không có bến bờ. Thoát ly khỏi đảo Qua Âm, rốt cuộc cô sẽ thuộc về đâu? Anh rất hiểu những điều trong lòng em đang nghĩ. Phó Kính Thủ dừng bước, vịn tay lên hàng lan can bằng kim loại lạnh lẽo. Nhưng mà em nên biết, nếu anh nắm được mảnh đất này, con đường phát triển trong tương lai của công ty sẽ rẽ sang một hướng mới. Thời gian anh được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em cũng sẽ nhiều hơn. Thế à? Hóa ra anh nuôi Thôi Mẫn Hành là bởi vì em à? Phương Đăng bật cười. Phó Kính Thù chẳng lẽ không nghe ra giọng điệu mỉa mai, sâu cay trong lời cô nói. Nhưng hắn không lấy đó làm phiền lòng, điềm đạm nói tiếp. Em nói thế cũng không sai. Em đừng có nhìn anh như thế. Anh có thể giúp anh làm rất nhiều việc. Thực sự đây là sự thật. Phương Đăng, em đừng nghĩ bây giờ anh đầy đủ mọi thứ. Kỳ thực là anh chỉ đang men theo sợi dây mà ai đó thả xuống để trèo lên một ngọn núi vừa cao vừa dốc mà thôi. Ngày nào anh còn chưa leo đến đỉnh, tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Hễ người phía trên thả tay, mọi thứ sẽ lập tức kết thúc. Phương Đăng nói. Vậy thì chẳng phải đó là lựa chọn của chính anh à? Nếu đã vậy, thà cứ bỏ gối dưới chân núi đi, đỡ phải lo sợ nơm nớp. Anh đã nghĩ, nếu ngày xưa mình không ra đi, cứ để cho Lục Ninh Hải công khai thân phận thật sự, biết đâu bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vậy hóa ra là em sai. Phương Đăng thản nhiên tiếp. Tiếc là anh có món bảo bối nào khiến cho anh hiện nguyên hình được nữa đây? À không, anh không có ý đó. Nhưng mà em nói suýt trúng một chuyện. Chuyện gì? Phương Đăng hơi ngờ vực. Ngoài kia đã có người biết thân thế thật của anh. Phó Kính Thủ nhìn cô cười nhẹ. Không biết bị hiện nguyên hình cảm giác sẽ thế nào. Phương Đăng kinh ngạc đến choáng váng, mọi cảm xúc khác đều bị dẹp sang một bên. Tại sao lại thế được? Cha của cô và Lục Ninh Hải đều đã chết, đến nhân viên làm việc trong phòng hóa nhiệm phụ trách công việc xét nghiệm mà pháo thất cũng không luôn yên tâm, cũng đã nghỉ hưu. 2 năm trước chết vì bệnh ung thư, chẳng hề có dấu hiệu nào chứng tỏ ông ta còn nhớ hay giữ lại chứng cứ gì thuộc về cuộc xét nghiệm 10 mấy năm trước. Lục Ninh Hải không nói dối, ông ta xử lý mọi việc rất gọn gàng. Những người còn biết bí mật ngày đến ngày hôm nay, ngoại trừ Phương Đăng, chỉ có bản thân của Phó Kính Thủ. Mà tâm tích về vụ việc này tuyệt đối không thể do 2 người bọn họ để lộ lại được. Khi cha còn sống, chưa từng nói với ai về thân thế của anh cả. Ông đã hứa với cô chủ nhà sẽ giữ mồm giữ miệng. Điều này em rất tin cha. Nếu hôm đó không phải là 2 đứa ép cho ông gần phát điên, thì ông sẽ vẫn giữ kín chuyện này trong lòng. Những tên đồng bọn trong vụ bắt cóc này chắc chắn sẽ không biết đâu. Không liên quan đến cha của em. Phó Kính Thủ đặt bàn tay của mình lên nắm tay siết chặt lên đàn can của Phương Đăng. 2 bàn tay đều lạnh giá. Đó là chứng cứ mà Lục Ninh Hải để lại. Hả? Không thể nào. Rõ ràng chính tay em đã hủy hết giấy kết quả xét nghiệm lẫn 2 mẫu máu rồi. Phương Đăng nói chắc như đinh đóng cột. Những gì xảy ra trong tai nạn năm đó, trước khi rơi vào hôn mê, cô nhớ rất rõ. Anh biết, nhờ những việc em làm, anh mới bình yên vô sự đến ngày hôm nay. Không thể trách em được. Ngoại trừ từ kết quả xét nghiệm và mẫu máu mang theo bên người, thì cái lão cáo già Lục Ninh Hải còn giữ lại một số tài liệu nữa. Hả? Tài liệu nào? Vậy thì ông ta để nó ở đâu? Phó Kính Thủ lắc đầu. Nói thực, anh cũng chưa điều tra rõ. Chỉ biết chắc chắn là ông ta có giữ lại. Thứ đó nằm trong số di vật của ông ta. Phương Đăng ngạc nhiên, tỏ ý nghi ngờ. Vậy thì anh làm thế nào mà biết chuyện? Nếu anh đoán không nhầm, sau khi Lục Ninh Hải qua đời, bà vợ quá của ông ta được thừa kế phần lớn tài sản. Người đàn bà này máu me cờ bạc, khối tài sản tích lũy bao nhiêu năm Lục Ninh Hải chẳng mấy chốc đã tiêu tán gần hết rồi. Một dạo bà ta thua to, bị chủ nợ ép vào đường cùng. Những thứ có thể đem gán đều đã đi cho cả nhà mà vẫn chưa đủ trả nợ. Cách đây không lâu, bà ta vô tình đọc một mẩu tin về việc anh về nước mua bán bất động sản, cho rằng đây là cơ hội tốt, bèn liều mạng liên lạc với anh, mong đem thông tin này để đổi lấy chút tiền. Chủ nợ của bà ta... Chỉ thấy có mấy tên lâu la đến chặn đường mà thôi. Chúng không biết anh, cũng không tin lời người đàn bà đó. Nhưng mà chứng cứ đánh cho mụ ta một trận dở chết dở sống đó, mới trở về báo lại với đại ca của mình. Vậy thì ông chủ của bọn họ uy hiếp anh sao? Không, ông chủ của chúng là Thôi Mẫn Hành. Nhưng chỉ vì điều này nên anh mới giữ hắn lại bên mình sao? Phương Đăng bán tín bán nghi. Không, không hợp lý. Người như Thôi Mẫn Hành nếu đã nắm được chỗ chí mạng của anh, chẳng có lý do gì hắn không quậy một trận tưng bừng cả. Chưa khiến cho anh tê thảm, còn lâu hắn mới dừng tay. Vợ của Lục Ninh Hải đúng là không việc gì phải nói dối như thế cả. Chẳng lẽ khi còn sống, Lục Ninh Hải từng hé lộ câu chuyện với bà ta? Nếu vậy đã tốt. Vấn đề là Lục Ninh Hải không hề nhắc tới chuyện này với người nhà. Người đàn bà kia đã nhìn thấy một tài liệu gì đó trong số di vật của chồng mình để lại. Chẳng qua là 10 mấy năm trước, anh còn là một thằng vô danh tiểu tốt, Xem rồi thì bà ta cũng không để tâm. Về sau bà ta tái giá, con trai của Lục Ninh Hải hiến cho mẹ kế hầu hết những thứ có giá trị trong nhà, chỉ mang đi di vật của người cha lúc chết thôi. Trong đó còn có cái tài liệu vớ vẩn kia. Con trai của Lục Ninh Hải? Phương đang lẩm bẩm. Phó Cánh Thủ nhìn vào sâu trong đôi mắt cô. Phải, Lục Nhất, con trai của Lục Ninh Hải. Chắc chắn là em biết người này rõ hơn anh. Nếu anh đã biết vật đó ở đâu, vậy thì chỉ cần sai Thôi Mẫn Hạnh đi lấy về là được. Người như hắn chắc chắn sẽ có cách đấy. Giọng của Phương đang bỗng trở nên gay gắt. Không đơn giản như thế. Con trai của Lục Ninh Hải khác hẳn bà mẹ kế. Cuộc sống của cậu ta rất giản dị. Thôi Mẫn Hạnh chẳng biết phải ra tay vào đâu nữa. Huống hồ theo lời của người đàn bà kia, nhiều khả năng cậu ta gói kín di vật của cha lại một chỗ để giữ làm kỷ niệm. Cũng có nghĩa, rất có thể là Lục Nhất còn chưa xem qua thứ mẹ kế đã đưa anh ta nói đến. Không rõ cậu ta để món đồ ở đâu, mạo hiểm ra tay sợ là đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, làm sao anh dám để cho tài liệu này rơi vào tay của Thôi Mẫn Hạnh được? Như thế, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Anh không ngốc như thế đâu. Nghe xong, Phương đang im lặng hồi lâu, dường như đang nghiền ngẫm lời hắn nói từng chút. Cô nghĩ mình đã hiểu, trong lòng sự lo lắng cho hắn dần dần bị đau thương vô tận thay thế. Anh là muốn em mang thứ đó về. Cô cứ như đang nói với bản thân mình. Kỳ thực, Phương đang hiểu biết về Lục Nhất còn nhiều hơn những gì Phó Kinh Thủ tưởng. Chẳng bao lâu sau tang lễ của Lục Ninh Hải, cô đã gặp lại Lục Nhất ngay tại cô nhi viện. Lục Nhất nói muốn đến gặp cô con gái nuôi hụt của cha mình xem sao. Sau khi cha chết, mẹ kế của cậu không chịu gánh vác mối phiền toái này. Cô bé kia vừa được nhen nhúm cho chút hy vọng đã vội đầu hoàn đấy. Thực sự là đáng thương. Thực không ngờ, bà sơ lại chỉ tay về một gương mặt con gái quá quen với cậu. Phương đang còn nhớ câu đầu tiên mà Lục Nhất nói khi đó, ấy. Hóa ra, tên của cậu không phải là Phó Kính Như. Vậy thì chắc chắn cậu cũng không có bà gì nào mới chết đâu. Vẻ mặt của cậu ta lúc đó không hẳn là kinh ngạc, nói chung là ngạc nhiên mừng rỡ thì đúng hơn. Cậu có biết không, tớ cứ tìm cậu mãi. Lục Nhất đỏ mặt nói. Dĩ nhiên là cậu tìm không ra. Trên đời này vốn chẳng có ai tên là Phó Kính Như, và nhà tang lễ hôm đó chỉ cử hành có mỗi một lễ truy điệu. Phương Đăng đẩy về cảnh giác rồi trả lời. Cậu tìm tôi làm gì? Cha chết nên là muốn tìm tôi tính sổ chắc? À, không phải, không phải. Cậu bối rối chẳng biết nên nói sao cho đúng. Kỳ thực Phương đang hiểu ý cậu ta, nhưng nó muốn cậu ta mau chóng rời đi mà thôi. Trước khi đi khỏi, Lục Nhất trao cho Phương Đăng cái ba lô của mình. Về đến phòng ký túc, Phương Đăng mở ra xem. Trong ba lô có rất nhiều đồ ăn vặt cùng một con búp bê mặc váy hồng. Con bé bật cười. Thằng bé ngốc, trông nó tưởng là cha mình vừa nhận nuôi một đứa bé ngây thơ lắm. Cười xong, nó lại cầm lấy con búp bê trên tay trở về qua lại ngắm nghía. Đây không phải là thứ nó thích. Xong từ bé đến lớn, đây là món đồ chơi đầu tiên mà nó có. Trùng ngủ ngộ ra trò. Từ đó về sau, cuộc sống của Phương Đăng chẳng rõ vô tình hay hữu hình thành một thời gian liên hệ với Lục Nhất. Cứ cách 1-2 tháng lại có một bọc đồ từ thành phố gửi đến cô nhi viện cho nó. Có khi là vài quyển sách tham khảo, đôi lúc là quà vặt, thi thoảng còn có mấy món đồ tự làm. Những vật đó đa số đều rơi vào tay của A Chiếu. Chuyện này cứ kéo dài đến sau khi cô đi học vào trường y. Không biết Lục Nhất đã hỏi thăm bà sơ nào về tin tức của cô. Mấy năm sau, Phương Đăng sang Malaysia, Lục Nhất mới hoàn toàn gián đoạn liên lạc với cô. Sau khi trở về, A Chiếu giao cho cô một đống đồ, thư có, bưu thiếp, tất cả là do Lục Nhất gửi đến cô nhi viện và trường y, cuối cùng đến tay của A Chiếu. Phương Đăng bảo A Chiếu đem đốt đi hết, lại dặn sau này có nhận được thì cứ coi như là giấy bỏ. Lần tiếp theo lại gặp lại Lục Nhất là chuyện của 2 năm về trước. Phương đang đóng cửa hàng, vừa phóng xe đi thì đụng phải một người qua đường. Hai bên đang dặn xếp, đúng lúc Lục Nhất bước ra khỏi cao ốc gần đó. Về sau cả hai mới biết mấy năm đó nơi làm việc của Lục Nhất chỉ cách cửa hàng vài nội thất có một trạm xe buýt, nhưng mà hai người lại chưa từng chạm mặt. Cuộc trùng phùng này mang đến cho Lục Nhất biết bao nhiêu niềm vui không nói rõ. Nhưng mà dù anh luôn miệt mài tìm kiếm cô, đến khi cô thực sự xuất hiện trở lại, anh lại ngại ngùng không dám lại gần. Phương Đăng chỉ thỉnh thoảng trên đường về nhà gặp anh tình cờ đi ngang, hoặc là bắt gặp bóng dáng anh đâu đó trong tiệm ăn mình được thường lui tới. Điều thú vị đó là, nửa năm trước, khi bước vào thang máy tòa chung cư mình đang ở, cô phát hiện ra anh ta cũng trùng hợp, cũng vừa chọn đến đây. Thái độ của Phương Đăng đối với Lục Nhất rất rõ ràng, cô coi anh là một kiểu người đứng ngoài cuộc sống của mình, không hề muốn dính dáng nhiều. Thông thường có gặp mặt, cô cũng coi như không thấy, hoặc cùng lắm là chào hỏi qua loa vài câu. Lục Nhất không quấy rầy cô như những kẻ trồng cây si thường tình, anh như là một bóng nhạt nhòa, khiến cho người ta cảm giác rõ ràng rằng về sự tồn tại của mình, nhưng kỳ thực vẫn luôn ở đó. Những việc này A Chiếu ít nhiều đều nghe ngóng được, nên Phó Kính Thủ biết cũng không có gì lạ. Anh nói đi, anh muốn em tiếp cận Lục Nhất để lấy thứ anh cần về chứ gì? Phương Đăng cao giọng chất vấn. Phó Kính Thủ đáp. Em biết, anh không ép em làm bất cứ chuyện gì. Anh từng nói, em có thể lựa chọn sống theo bất cứ cách nào em muốn. Phương Đăng nhện cười, trong ánh mắt nhập nhoạng gương mặt cô như khóc. Vậy thì, anh trả lời em một chuyện có được không? Cô nhìn thẳng vào mắt của Phó Kính Thù. Trong giấc mơ xa xưa, cô đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc sau cơn mưa trong đôi mắt ấy. Còn bây giờ, cô chẳng thấy gì cả. Giống như bạn nhìn thấy vạn vật trong tấm gương, mà không thể trông rõ chính mình. Một trận gió biển vụ qua, Phó Kính Thủ vội khép lại cổ chiếc áo khoác cho Phương Đăng. Phó Thất, anh đã bao giờ yêu em chưa? Chắc không ngờ cô lại hỏi đến một câu như vậy trong hoàn cảnh này. Hắn ngây ra một lát. Phương Đăng ngẩng cao đầu, lặng thinh chờ câu trả lời. Phó Kính Thủ đáp. Em nghĩ mối liên hệ giữa chúng ta có thể nói rõ chỉ bằng một hai từ đơn giản thế sao? Phương Đăng, đối với anh, chẳng ai quan trọng bằng em. Đừng nói mấy cái đó nữa. Em chỉ cần anh nói một câu. Yêu hay không yêu? Sắc mặt của Phương Đăng nhợt nhạt, nhưng giọng nói vô cùng cương quyết. Đừng nói em quan trọng với anh bao nhiêu. Cũng đừng nói rằng em chính là anh nữa. Em chỉ muốn biết một chuyện rất nông cạn mà thôi. Anh đã yêu em bao giờ chưa? Yêu như một người đàn ông yêu một người đàn bà vậy. Là muốn dâng hiến, muốn chiếm hữu, muốn làm những chuyện ngốc nghếch vì cô gái mình yêu, say vì cô ta mà không ngủ được. Anh nói đi. Sao anh không nói gì cả? Em chỉ cần một câu trả lời đơn giản nhất thôi. Phó Kính Thủ ngập ngừng, gương mặt lộ ra vẻ ngây ngô mà hiếm khi Phương Đăng nhìn thấy. Anh không biết nữa. Cuối cùng hắn chọn một câu trả lời thành thực nhất. Anh ngốc lắm. Sao trong chuyện này anh lại ngốc lên thế? Phương Đăng cười mà lệ ướt khóe mì. Sao anh không nói dối? Anh chỉ cần nói một chữ yêu, thế nào em cũng tin. Việc gì cũng sẽ làm vì anh đấy. Phó Kính Thủ nói. Anh sẽ không gạt em. Nếu trên đời này chỉ có một người anh có thể nói lời thật lòng, thì đó là em, Phương Đăng. Nếu trước mặt em mà anh còn giả dối, thì anh chẳng còn giả cái thứ gì nữa. Hắn không biết, dù có lẽ những lời kia là thực lòng, thì Phương Đăng đã sớm có đáp án. Hắn không yêu cô, tình yêu phải là nhu cầu bản năng của sự sống, như bữa ăn giấc ngủ. Cùng lớn lên bên nhau có lẽ là tình nhân, là ân nghĩa và cảm thông, hoặc bất cứ thứ cảm xúc phức tạp nào đó. Nhưng mà sẽ không phải là thứ tình cảm bản năng nhất giữa người đàn ông và người đàn bà, mà đó mới chính là thứ cô khao khát nhất. Cô khẽ nói. Tha rằng anh lừa em. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Dội nước sôi vào đá lạnh. Qua Tết, Phó Kính Thủ mau chóng trở về Malaysia. A Chiếu phải ở lại xử lý ví một số việc vặt, tiện thể quấn chân Phương Đăng thêm vài ngày. A Chiếu coi cửa hàng vải nội thất là chỗ của đàn bà, chẳng bao giờ muốn nán lại lâu. Đặc biệt là đêm xuống, mấy người bạn mà nó quen khi còn sống lang bạt trong nước đều nhao nhao gọi nó ra ngoài. Phương Đăng biết A Chiếu đang tuổi trẻ chung sôi nổi, vốn tính lại ham chơi nên ít khi hỏi chuyện nó đi đâu. Nửa đêm hôm đó, A Chiếu uống say ngất ngưởng tại một quán bar có tiếng trong thành phố. Nó hào phóng trả tiền, kiên quyết không cần người đưa về. Đám bạn chơi vui xong liền ai về nhà nấy. Vừa lên taxi, A Chiếu bỗng thấy bụng dạ cồn cào. Chiếc xe này quả là Phó Kính Thủ tặng cho Phương Đăng chưa lâu. Nó mang ra đi thử chuyến đầu tiên, không dám làm bẩn, vội vã xông ra ngoài tìm một góc mà nôn. Nôn xong một lúc, ruột gan sắp lộn cả ra ngoài, nó mới cảm thấy dễ chịu đổi chút, gắng ngượng viện vào tường, hít thở mấy hớp không khí. Đúng lúc đó có một nhóm người từ quán bar ban nãy đi ra, còn một tên cao kêu được vây quanh chính giữa. Dấu A Chiếu lộn mửa đến lộn đầu xuống đất, nhưng mà chỉ nhìn thấy một cái nó nhận ra ngay tên đó. Cái thằng Phó Chí Thời hóa ra cũng đến đây chơi bời, đúng là oan gia ngõ hẹp. A Chiếu chưa bao giờ quên ngày bé, Phó Chí Thời ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt nó ra sao, cũng không quên miệng lưỡi giáng điệu của hắn khi anh bảy gặp nạn. Dù sao, sau này, cả hai nước sông không phạm nước giếng, nhưng mỗi lần tình cờ gặp mặt không tránh khỏi mày nặng mặt nhẹ với nhau. Phó Kính Thủ hiện nay ở trong bụng, trọng dụng Phó Chí Thời, A Chiếu chẳng có gì thắc mắc, ai bảo người ta tốt số cùng mang hậu phó. Và lại, quyết định của anh bảy nó chỉ có nước phục tùng. Nhưng Phó Chí Thời lên nắm quyền rồi cứ tưởng mình ghê gớm, chẳng coi A Chiếu ra gì. Dưới con mắt của hắn, A Chiếu chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi ngớ ngẩn không hơn không kém. Dù chẳng được theo Phó Kính Thù làm việc, nhưng mà thằng ma cả bông vĩnh viễn chỉ là thằng ma cả bông. Trước mặt của Phó Kính Thù, Phó Chí Thời chẳng dám tỏ vẻ, nhưng mà đằng sau lưng, hắn khinh thường A Chiếu ra mặt. A Chiếu là đứa rất nóng nảy, ghét nhất loại người hai mặt thích đầm bị thóc chọc bị gạo. Đầm ra càng ghét cái ghét đáng Phó Chí Thời. Hai người âm thầm xung đột không phải là chỉ một hai lần, chỉ bởi vì vướng Phó Kính Thù nên không dám làm to chuyện. Đi cạnh Phó Chí Thời là một cô gái trẻ, dáng chuẩn, ăn vận nóng bỏng, cặp chân thon dài bất tận dưới chiếc váy bó không khỏi khiến cho người ta phải thèm thuồng. Anh sẽ đưa em đi về, hay là em đưa anh về nhà em cũng được. Phó Chí Thời cười hô hố nói với cô gái. Cô gái kia chưa kịp đáp lời, A Chiếu đứng trong góc, tưởng thấy ngứa tai, sẵn hơi rượu, nó chó miệng ra, giọng cả trớn. Về nhà á? Nhà nào đây? Vợ ông cháu không ngại chơi ba à? Phó Chí Thời ngóng về phía, lên tiếng nói, sau khi nhìn rõ người vừa lộng ngôn là ai, không kìm được cơn cáu giận. Tô Quang Chiếu, chuyện này liên quan gì đến mày? Anh chơi gái thật ra chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng mà là bậc trà chú. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Mày là cái thá gì mà dám? Có em út lẫn tùy tùng đứng đó, Phó Chí Thời vuốt chốc không kìm chế nổi, sẵn giọng quát. A Chiếu quệt quệt mép, đùng đỉnh đẩy lên phía trước rồi cười nói. Tao nói sai à? Anh bảy tao là chú của nhà mày, nói kiểu gì cũng là vế trên cơ mà. Là bậc cha bậc chú, tao nhắc mày, chơi diêm cẩn thận cháy nhà, ấy là tao muốn tốt cho mày đấy. Phó Chí Thời cười nhạt. Mày cứ tưởng mày ghê gớm à? Thân gà chó mà mơ ngày đắc đạo bay lên rồi. Đừng có nói là mày, ngay cả Phương Đăng cũng chẳng là cái thá gì với tao. Chẳng qua là dựa vừa chút nhan sắc. Mày nói cái gì đấy? Có giỏi thì mày nhắm vào tao đây này. Đừng có lôi chị tao vào. Đáng lẽ A Chiếu chỉ định bớn cợt mấy câu, khiến cho hắn mất vui là được. Nhưng cái tên khốn này dám lôi Phương Đăng ra nói, miệng lưỡi lại dơ bẩn, khiến cho A Chiếu nổi cơn tam bành. Loạn quạng xông tới mấy bước, suýt nữa đấm thẳng vào mặt của Phó Chí Thời. Phó Chí Thời cũng uống không ít, hắn gạt tay A Chiếu ra, lùi lại, che miệng lưỡi hắn cũng có vẻ gì đó định nhường nhịn. Bị tao nói trúng tim đen, đâm ra cáu à? Phương đang với Phó Kính Thủ cả đôi châu chấu buộc chung một giọ, còn mày là cái thá gì? Thằng danh con ma cả bông. Tao ngứa mắt nhất là cái loại như mày đấy, trước mặt anh bậy thì khom lưng gật đầu cứ như là một con chó. Thế thì làm sao? Mày có dám kể tội tao với nó không? Tao nói cho mày biết, tao, họ Phó, một giọt máu đào hơn ao nước lá, tao mới là người thân của nó. Những thứ nó cho tao bây giờ là tao xứng đáng có được. Nó dựa vào chuyện này mà mở mày mở mặt với bà Trịnh. Bà khen nó trọng tình trọng nghĩa, biết uống nước nhớ nguồn đấy. Nó cảm ơn tao còn không hết đâu. Làm ầm lên đến tai Phó Kính Thủ, mày tưởng là nó vẫn sẽ chống lưng cho mày à? Tiếc là mày chẳng có khuôn mặt đẹp như Phương Đăng đâu. Mày không giúp được gì cho nó đâu. Diệu chưa kịp thay Phó Chí Thời nói hết lời, mặt hắn thình lình đã phải chịu một đấm của A Chiếu. Hắn ôm mặt ngả nghiêng một lúc, bỗng chốc ba máu xấu cơn nổi điên. Hai người làm cái gì vậy? Cô gái đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, định chạy lại khuyên. A Chiếu đang cáu tiết, xô cô gái sang một bên, giơ cao nắm đấm định tiếp tục hỏi thăm mấy chỗ nữa trên mặt và người của Phó Chí Thời. Thằng rùa khốn kiếp, cái tội thối mồm này. Nếu đánh tay đôi, Phó Chí Thời giờ đây đã không còn là đối thủ của A Chiếu. Nhưng ỷ đông người, hắn chỉ cười nhạt lùi về phía sau vài bước. Đám người ở bên cạnh đã mau chóng dồn A Chiếu vào góc tường, vây lại. A Chiếu hễ đánh nhau là liều mạng đánh đến cùng mới thôi, không bao giờ chịu kêu đau hay xin tha, lại càng không thèm nương tay. Nhưng bên kia có tận 5 người, giữa cục 5 đánh 1, không chột cũng què. A Chiếu mau chóng thất thế. Cũng may, tay chân của nó nhanh lẹ, lách qua một chỗ hổng giữa bức tường người, lách vào trong ngõ. Đám đồng bọn của Phó Chí Thời tưởng nó sợ quá bỏ chạy, ai ngờ A Chiếu gọi ngay cho Thôi Mẫn Hành. Khi còn nhỏ, A Chiếu đã có mối quan hệ tốt với Thôi Mẫn Hành. Hiện nay cả hai cũng làm việc cho Phó Kính Thù, qua lại càng thêm thân mật. Thôi Mẫn Hành vốn là dân anh chị, nghe nói A Chiếu bị đánh, không thèm nói thêm câu nào, lập tức cho một đám người tìm đến. Mấy tên đồng bọn của Phó Chí Thời đang sục sạo tứ phía định cho A Chiếu một bài học, chưa tìm thấy đầu đã đụng phải bọn du côn Thôi Mẫn Hành phái đến. Còn ngõ nhỏ phút chốc biến thành chiến trường ác liệt. Phó Chí Thời thường ngày suy cho cùng là dân công sở, mấy người đi theo cũng chỉ là cấp dưới bình thường, mượn chút men rượu quay lại bắt nạt mình A Chiếu thì còn được, đụng phải đám du côn đàn em của Thôi Mẫn Hành thì chỉ có nước tè ra quần. Thắng bại nhanh chóng được phân định rõ ràng. A Chiếu lùi chùi vết máu ở khóe miệng. Đắc thắng nhìn mấy thân người ngã sấp ngã ngửa ngổn ngang dưới đất. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần. Tên cầm đầu bên bọn Thôi Mẫn Hành thấy tình thế không hay, lập tức ra hiệu cho A Chiếu rời khỏi. Cả bọn sẽ theo sau đoạn hậu. A Chiếu cô không dám liều, đánh tiếng cảm ơn rồi vội vã chạy đi tới trước. Nhìn lúc cảnh sát chưa tới đến nơi, chùi ngay vào xe của mình. Ê, mời chú cảnh sát ơi, chỗ này là có... Một giọng con gái trong trẻo vang lên. A Chiếu quay sang, hóa ra là em út nóng bỏng của Phó Chí Thời vẫn chưa chạy. A đang chỉ thẳng vào xe của nó, cao giọng hù hoán. A Chiếu không muốn giày la tới đồn cảnh sát, làm cho chị tức giận, lại gây phiền cho anh bảy. Nó trấn tĩnh lại, nhảy ra khỏi xe lao đến bên cạnh cô gái kia. Nhân lúc cô ta chưa kịp lên, xe liền bị tay ả lại, lẳng vào trong ghế phụ lái, liền sau đó khóa chặt cửa xe, phóng khỏi hiện trường hỗn loạn. Cô báo cho bọn cớm đấy à? Đi được một lát, khi đã chắc chắn không còn mống cảnh sát nào bám theo, A Chiếu thở phào một hơi. Lúc này nó mới phát hiện cô gái kia sau khi lên xe, ngoại trừ việc mấy lần cố đẩy cửa thoát ra, thì hoàn toàn không có vẻ định liều mạng chống cự, chỉ liếc mắt lặng lẽ thăm dò A Chiếu. Phải thì làm sao? Mấy thằng du côn như mày, đáng bị cảnh sát bắt lắm. Giọng cô ta chẳng mấy thiện chí. Cô cũng to gan đấy. Anh dám làm gì tôi? Cô gái hử mũi một cái. A Chiếu giả vờ là mặt lạnh hăm dọa. Hay là bây giờ tôi đem cô đến chỗ nào vắng, hiếp một cái, xong giết là được. À không, giết trước rồi mới hiếp chứ. Anh có dám không? Cái đồ ma cà bông. Cô gái nhại theo giọng điệu của Phó Chí Thời, đưa mắt nhìn theo chiếc xe một lượt. Xe của anh trông cũng khá được đấy. Trộm ở đâu đấy? A Chiếu nhú nhú nắm tay trước mặt cô mấy cái, thấy vẻ mặt cô gái chẳng mảy may thay đổi, đầm nản. Thôi đi, con là ma cỏ bông tớ ở đây, cũng không đánh phụ nữ đâu. Cô và cái thằng rùa Phó Chí Thời là cái thá gì với nhau? Ai cơ? Là cái thằng bụng phệ bao cô đấy. Sao? Mới đây mà đã quên nó rồi à? Tôi biết lão là ai. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đã lụng mặt, là quấn lấy đòi đưa tôi về nhà. Tôi còn chưa kịp nói chứ không, thì từ đâu nhảy ra một thằng nhóc nhố nhăng như anh đấy. Cô gái chỉnh chỉnh mái tóc, rồi cười nói. Cô nhố nhăng thì có. A Chiếu lầu bầu. Chả quen chả biết, sao cô cứ nhất thiết nhúng mũi vào? Cô gái chỉnh chỉnh mái tóc. Tôi thấy cả đám chả ai ra gì, nên báo cảnh sát, hốt hết một lũ về, cho đi cải tạo. À, ra thế. Vậy thì cảm ơn nữ hiệp. Cô làm ở khu nào? Các má mì dạy cô báo cảnh sát à? Khu nào là thế nào? Ý anh là gì? Trông tôi giống à? Cô gái mở to mắt huyền, nhìn về phía A Chiếu gắt. A Chiếu liếc cô một cái. Giống cực. Có chỗ nào là không giống đâu nhỉ? À, mỗi tội là bưởi hơi lép. Này, đừng có mà đánh. Đừng có mà đánh. Cô cử động mạnh như thế, tốc hết cả váy lên rồi kìa. Nó tìm một chỗ an toàn đậu xe lại. Xuống đi, chỗ này dễ bắt xe đấy. Cô gái ngồi im bất động. Không, ai phải xin lỗi tôi đã. A Chiếu cười ẩm. Mỡ đấy mà húp. Hay là thích nhau rồi. Được thôi, nếu không mất tiền thì tôi cũng không ngại đâu. Nó lao vào, chỉ thấy cô gái kia giơ tay trái lên. Mắt của A Chiếu bỗng chốc nóng ran, cứ như là bị chọc mù vậy. Mẹ con ý. A Chiếu gào lên, ôm lấy đôi mắt. Làm cái gì thế? Cho nếm mùi thuốc diệt dê. Cô gái đục định nói. Ai bảo thích sàm sỡ? Sàm sàm cái chó gì? Ai bảo đuổi không đi? Chén cô thả tôi chén đậu phụ cho nhanh. A Chiếu nhắm tịt mắt, nhòi ra ghế sau tìm chai nước. Bàn tay bỗng chạm phải một vật ẩm ướt. Lại cái gì đó đây? Khăn diệt dê à? Cô gái hình như cố nén cười rồi nói. Khăn ướt đấy, lấy mà lau. Thuốc này chưa phải là loại mạnh đâu. Nếu không, anh vào viện từ nãy rồi. A Chiếu chẳng hồi đồng mà lo nghĩ nữa. Cầm khăn lau lau, lấy đôi mắt đang nhức nhối khôn tả. Lát sau đã hơi mở, mé hé được mí mắt. Bèn khó nhọc liếc sang một bên. Cô gái vẫn đang thản nhiên yên vị trên ghế phụ xe. Nó khó hiểu gắt lên. Mẹ, rốt cuộc thế cô là ai? Đừng có mà văng tục tằng như thế, anh ma cà bông. Khóe miệng của cô gái khẽ nhếch lên. Định báo tớ hay sao mà hỏi tên? A Chiếu vứt bén cái khăn ướt sang một bên. Báo cô á? Đúng là ma ám, trừ khi tôi mù mẹ luôn. Cô tưởng là mắt thẩm mế của ai cũng kém như cái thằng phó trí thời à? Cô gái nói. Mắt anh thì chẳng sắp mù là gì, tôi thì làm sao? A Chiếu đầu váng cả óc, chẳng tâm trí đâu mà lôi thôi thêm. Thôi thôi, lượn. Bây giờ mà còn không đi thì đừng có trách tôi không khách sáo với cô. Thì nãy giờ anh có thèm khách sáo đâu. Thế cô có tin là tôi chén cô luôn không? A Chiếu định ra về rùng rợn, nhưng mà đôi mắt chẳng chịu nghe lời. Nó lờ mờ trông thấy dường như cô gái đang cười khanh khách. Tội gì mà tốn sức thế? Thế bây giờ tôi chén anh thì cũng như nhau cả mà. A Chiếu từ chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đôi môi bị một vật mềm mại bao lấy. Một mùi hoa thoang thoảng xông lên mũi. A Chiếu đánh nhau không biết bao nhiêu trận, nhưng mà chưa trận nào xảy ra chuyện kỳ quặc như vậy. Cả người nó mềm nhũn, đến khi cô ta rút về, nó chỉ biết bưng miệng lắp bắp. Ờ, cô... Cô gái này cười rộn ràng. Này anh ma cà bông, anh đáng yêu phế đấy, lần đầu à? Ôi, thôi, đừng có khóc. Sao nước mắt lại chảy ù ra thế kia? Đó là bởi vì cái thuốc diệt dê của cô đấy. A Chiếu thét lên be, không chịu thua tóm cô ả, dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp, hồi một hơi thật sâu. Mất một lúc, nó thở phì phò, nâng cằm cô gái lên thị uy. Chỉ có đàn ông mới có cái đặc quyền sắm sỡ đàn bà thôi. Sao? Lỡ ông cả giọng. Cô gái nhăn mày chép cái miệng. Chấp nhận đi, lúc nãy mới nôn xong. A Chiếu cảm thấy mình gỡ được một màn thua. Cô gái lại nói. Lại còn tanh máu. Anh bị đánh cũng thấm ra trò đấy. Nghe thấy vậy, A Chiếu ngồi thẳng lưng. Chúng nó là mấy thằng quay mình anh, chẳng đáng mặt đàn ông. Cơ mà chẳng dễ gì bắt nạt được anh đây. Về sau 4 trọi 5, anh vẫn cứ thắng như thường. Cái thằng phó trí thời mà lùi không nhanh thì anh đây cũng đánh cho nó răng rụng đầy đường còn lâu mới đứng được. A Chiếu nói đến chữ thắng, cặp mắt tì hí dường như lóe sáng, còn sinh động hơn cả lúc nhìn thấy gái đẹp. Thắng với thua quan trọng thế à? Cô gái có vẻ không hiểu lắm, dĩ nhiên trong đó có xen lẫn một chút ấm ức. Nói ra thì bé cũng sẽ không hiểu được đâu. A Chiếu tựa lưng vào ghế, đôi mắt dần dần được mở to hơn. Nó nhìn cô gái đang tô lại son môi ngồi bên. Rốt cuộc thì cô ở đâu chui ra? Một mình mà cũng dám đến những cái chỗ như thế để chơi. Định hiến thân vào miệng sói à? Cô gái nhét cái gương nhỏ vào trong túi rồi đáp. Như thế này nhá, tôi đi du lịch một mình. Trên mạng bảo là quán bar đó rất là vui. Chốn đi chơi về đêm hay ho nhất cái thành phố này. Tôi cũng là một người Tây mới quen đến chơi cho biết. Ai ngờ nửa đường có người rước cô kia đi mất. Cô từ đâu đến? Du với trả lịch. Chỗ này có quái gì đáng thăm? Tôi là người Đài Loan. Chẳng trách. Làm sao? Chẳng trách cái giọng nói cứ ồn ào này. Nghe cái là biết không phải là thổ địa rồi. Mai tôi định đi đảo Hoa Âm nữa. Thấy bảo là chỗ đó có rất nhiều nhà cổ đẹp. Đảo Hoa Âm á? Nghe nhắc đến địa danh này, A Chiếu như tỉnh cả người. Cô biết cả đảo Hoa Âm cơ à? Thế có biết phó gia viện không? Ánh mắt của cô gái cũng lóe lên tia sáng. Dĩ nhiên, nghe nói phó gia viện là biểu tượng của đảo Hoa Âm mà. Đương nhiên tôi cũng muốn đi xem nó, nhưng mà chỉ tiếc là chỗ ấy không mấy cởi mở với bên ngoài. Ôi giời, sao không nói sớm? Anh đây là thổ địa chính gốc của đảo Hoa Âm đây. Anh... A Chiếu định nói rằng ông anh của anh là chủ nhân của phó gia viện, nhưng trộm nghĩ nếu mình nói thế khác nào cáo mượn oai hùng y như lời phó trí thời nói. Nhà là của anh bảy, có phải là nhà của nó đâu, khác gì nhắc đến làm gì. Thế là nó nói chữa. Anh từ bé đã sống ở đối diện phó gia viện. Đừng có mà lừa nhau đấy nhá. Cô gái mừng rỡ níu chặt cánh tay của A Chiếu. Tôi lừa cô thì tôi bổ béo cái gì đây, cô không bám theo là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi. A Chiếu phổi với nói. Cô gái kia cười hì hì. Nhà ngay đối diện với phó gia viện, vậy thì chắc chắn gia đình anh lai lịch cũng phải như thế nào chứ? Lại chẳng, lai lịch to tổ bố là khác, nhà tôi là do chúa cai quản đấy. A Chiếu lụ cười cả hàm răng trắng bóng. Sợ chưa? Đối diện với phó gia viện chính là cô nhi viện của giáo hội cũ. Tôi là trẻ mồ côi. Ờ, thế à? Giọng nói của cô gái xen chút cảm thông. Nhưng mà phó gia viện thế nào tôi nắm trong lòng bàn tay. Nếu cô thích thì cố mà bám lấy tôi đi. Tôi sẽ nghĩ cách đưa cô vào trong mà xem. Gặp phải tôi thì cô trúng mánh to rồi đấy. Chẳng ai thuộc đạo qua âm bằng tôi đâu. Cô gái tức thì hôn một cái đánh chụt lên mặt của A Chiếu. Nói lời là phải giữ lời đấy nhá. Bao gồm bọn mình đi được bao giờ? À, tôi còn chưa biết tên của anh đấy. Tôi tên là Cổ Minh Tử. Chém gió. A Chiếu bật cười. Tên quái gì mà lại như thế? Minh Tử, chữ Minh nghĩa là sáng tỏ. Cô gái không hề giận, nói tiếp với vẻ cởi mở. Hãy cứ gọi tôi là Minh Tử được rồi, bạn bè tôi đều gọi như vậy. Anh thì sao? Anh tên là gì? Đừng có bảo là tên là Ma Cà Bông đấy nhá. Ma ma cái đầu cô ấy. Tô Quang Chiếu, mọi người đều gọi anh đây là A Chiếu. Vậy thì A Chiếu, bao giờ bọn mình đi đảo qua âm? Tôi cực kỳ muốn xem cái phó gia viện này trong truyền thuyết trông nó ra sao. A Chiếu nói. Bây giờ chắc là không được. Thì ai bảo đi bây giờ? Đêm hôm thế này anh không sợ, nhưng mà tôi thì sợ lắm. Mai ngày kia tôi dối. Có gì? Alo. Minh Tử rút cây son, soạt soạt viết lên chiếc áo sơ mi trắng của A Chiếu một dãy số. Nhớ gọi đấy. A Chiếu gật gật đầu. Nói xong chuyện này, cả hai bỗng dưng im lặng. A Chiếu thấy tim của mình bắt đầu đập mạnh. Nó chẳng có kinh nghiệm nói chuyện với đứa con gái này là mấy. Chiếc xe này sớm mai Phương đang cần dùng, nó đã hứa sẽ mang về cho bà chị trong đêm nay. Nó thực sự thấy khó xử. Đúng lúc đó, Minh Tử mở cửa xe ra ngoài. Thôi được rồi, buồn ngủ rồi, tôi phải về khách sạn đánh một giấc đây. Bye bye, chờ điện thoại đây nhá, cấm được xài hẹn. Xuống xe, cô mới phát hiện ra giày cao gót đã bị mất một chiếc từ lúc A Chiếu lôi cô lên xe. Vậy là nửa xin nửa cướp mang bén đôi giày đế bằng của A Chiếu đi thẳng. A Chiếu nhìn theo Minh Tử lên taxi đi khỏi, cả người vẫn chưa hết bẩn thần. Đến khi chiếc di động trong túi bắt đầu đổ chuông mới sực tỉnh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Phương Đăng. Cô hỏi nó bao giờ về, lại hỏi phó kinh thủ có gọi điện đến, báo rằng đang cần gấp một số tài liệu, muốn A Chiếu sáng mai sang Malaysia ngay. A Chiếu nhớ đến cái hẹn với Cổ Minh Tử. Lần này đi Malaysia sợ rằng chẳng thể quay lại trong ngày một ngày hai. Đến lúc đó không biết cô ta còn ở đây hay không. Dù sao, công việc của phó thất vẫn quan trọng hơn. Điều này chẳng có gì phải thắc mắc. Nó cúi xuống nhìn vạt dưới chiếc áo sơ mi trắng, nhận ra có mấy chữ số đã bị tay mình vô ý làm nhòe cả. Nhìn không rõ thì đành là nhìn không rõ. A Chiếu nhìn sang hướng khác, đâm rừng rưng. Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lúc say sưa thì vậy. Biết đâu tỉnh rượu chẳng nhớ đến nào nữa. Bèo nước gặp nhau rồi thì giạt trôi nhau nhẹ thôi mà. A Chiếu về qua nhà của Phương Đăng, tiện mua một phần cháo gà mà cô thích. Phương Đăng thấy trời lạnh mà A Chiếu đi chân không, mắt đỏ hoe, khóe miệng lại bị rách một vết lớn, liền hỏi có phải nó lại gây sự bên ngoài không. A Chiếu sợ Phương Đăng lo lắng, liền thoáng phịa mấy câu cho qua chuyện. Nếu là ngày thường, Phương Đăng dễ gì bỏ qua, nhưng không rõ vì sao lần này lòng của cô nặng trĩu tâm sự. Thấy nó né tránh, cô cũng chẳng buồn hỏi nhiều. A Chiếu thấy thế thì mừng thầm. Khi không có phó kính thù, thì thằng A Chiếu đến ở nhà chị. Nó kéo một cái ghế đến ngồi trước mặt của Phương Đăng, ngắm chị ăn mừng từng tiếng cháo một. Ngày trước, Phương Đăng còn học trường y, A Chiếu xin một công việc bán thời gian ngay gần đó. Cả hai cùng trải qua những ngày tháng giản đơn. Đôi khi tối đến chỉ là ăn tô cháo ở quán gà gần trường là xong bữa. Phương Đăng thích vị cháo của cửa hàng này, còn A Chiếu lại thích được ở bên cạnh chị. Dĩ nhiên là cả anh bảy nữa. Nó thử nghĩ, nếu cả ba cứ mãi mãi bên nhau như ngày bé thì sẽ vui biết mấy. Chị này, em thấy anh bảy bảo là sau khi ký duyệt miếng đất kia xong thì khả năng anh sẽ nhường chuyển về nước nhiều hơn đấy. Giọng nói của A Chiếu ánh lên một niềm vui. Phương Đăng thong thả ăn cháo, cứ như chẳng nghe thấy gì. A Chiếu nghĩ ngợi rồi lại nói. Nhiều khi em thực sự là mong bà già nhà họ Trịnh kia ngủ sớm đi, được ngày nào hay ngày đó. Phương Đăng kinh ngạc, đặt cây thìa xuống của trách. Cậu nhắc đến làm cái gì? cấm không được nói lăng nhăng nói cuội trước mặt anh bảy cậu đấy. A Chiếu ấm ức. Em không tin là anh bảy chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Bà già đấy, ngần đấy cái tuổi đầu rồi, mà cứ giữ khư khư một cái núi, không chịu buông. Bà ta chẳng chịu nghĩ mà xem. Mấy năm gần đây, nếu không có anh bảy, nhà họ Phó sớm đã tèo tóp thành tài chủ Đông Nam Á nhái nhép rồi. Bà già đó sống được ngày nào, anh bảy như bị trói chân trói tay ngày đó. Mọi người phải chịu khổ theo. Nhưng em xem là bà ta cũng không cố được mấy năm nữa đâu. Bà ý mà đi một cái, mọi chuyện anh bảy giải quyết nhất định là ngon ơ. Chỉ có thể chuyển đến Malaysia, mà không thì chọn quách công ty về đây luôn. Bọn mình lại nhanh như ngày xưa, hai anh chị cũng thoát khỏi cảnh xa xôi nhung nhớ. Cậu nghĩ là bà Trịnh chết, là chúng ta có thể lại như xưa à? Phương Đăng lạnh nhạt nói. A Chiếu không hiểu ý chị, hiếm khi nói tới gương mặt của Phương Đăng mệt mỏi đến vậy. Thì dĩ nhiên rồi, có gì mà không được hả chị? Muốn trở lại như ngày xưa, thực ra không khó. Nếu hắn buông bỏ mọi thứ đã có trong tay, chẳng phải tất cả sẽ lại như xưa. Vấn đề là hắn có dám hay không. Cậu cũng có muốn từ bỏ tất cả để quay về hay không? A Chiếu khẽ khẽ gõ nhịp ngón tay trên bàn một lát. Sao phải xoắn? Khó khăn lắm, hai anh em mới có ngày hôm nay. Em nghĩ, có một chuyện em hiểu rõ. Chỉ có tiền và quyền mới làm cho con người ta đỡ phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Ví dụ như là luôn đỡ phải đí nhịn mấy cái tính lưu manh của cái thằng Phó Chí Thời chẳng hạn. Ngày xưa chị đã chẳng dạy em như thế còn gì. Phương Đăng ngẫm ngợi miên man, cô đã nói những lời như vậy à? Nếu có, chắc vì hồi ấy cô tự cho mình là thông minh, kỳ thực chẳng hiểu gì hết. Còn người ta đâu dễ gì có được ngày thực sự tự do. Giống như Phó Thất từng nói, càng trèo cao, hắn càng phụ thuộc vào sợi dây thừng ở trong tay. Khi đến một độ cao nào đó, mọi dũng khí sẽ buông bỏ đã mất sạch. Chị, vậy thì chị sẽ giúp anh bảy chuyện kia chứ? A Chiếu đột nhiên hỏi. Phương đang ngẩn ra. Chuyện gì? Ai nói với cậu như thế? Không thể là Phó Thất được, hắn đã giao quyền quyết định cho Phương Đăng, quyết sẽ không nói nửa lời trước mặt A Chiếu. Quả nhiên, A Chiếu ngần ngừ một lát rồi nói. Là Thôi Bất Hành đã nói với em, nhưng mà lão ấy nói không nói cụ thể, chỉ bảo đây là việc hết sức quan trọng thôi. Em kêu bảo là lão lẩn thẩn quá, nếu đó là việc của anh bảy thì chị sao lại không giúp được. Phương Đăng thấy chán ngán liền đẩy bát cháo trước mặt ra. Giả dụ như chị không thích làm, cô vẫn cảm thấy chị nên đi à? A Chiếu không ngờ Phương Đăng lại hỏi vậy, lặng thinh một hồi rồi mới nói. Nhưng nếu là em thì em vẫn sẽ làm, cho dù là chuyện gì đi nữa. Mọi thứ hôm nay em có đều là anh ấy cho, và em cũng tin anh ấy làm mọi cái này đều là vì tốt cho cả ba đứa. Phương Đăng không nói gì nữa, đăm đăm nhìn A Chiếu mất một lúc mới cụp mắt xuống. Đến A Chiếu cũng cảm thấy cô nên đi làm mọi việc vì Phó Thất một cách vô điều kiện, thậm chí chẳng cần hỏi đó là việc gì, thậm chí chẳng cần quan tâm cá nhân mình nghĩ gì. Một cái bụng dạ ngay thẳng như A Chiếu cũng lờ mờ đoán ra việc Phó Thất nhờ Phương Đăng giúp việc là gì. Phương Đăng còn nhớ, mấy năm trước, khi mới biết cô phải sang Malaysia làm hộ lý riêng cho một lão già, A Chiếu bật khóc rừng rất như một đứa trẻ. Vậy mà bây giờ, nó cũng giống như Phó Thất, cũng bị neo lên một sợi dây thừng, chỉ nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh cao vời vợi. Hai người họ mới đầu liều mình trèo lên, là vì không muốn nằm dưới gót giày của kẻ khác, rồi trèo mãi, đến nỗi không còn quan tâm mình đã đạp lên những điều gì để tiến lên nữa. Liệu có ai nghĩ rằng, ngày nào đó, bọn họ sẽ trở về bộ dạng thảm hại của ngày xưa? Họ sẽ cứ như cục đá thả vào trong nước nóng, bị bốn phía ép phải tan chảy, để rồi giấu ở đâu vẫn ở ngay đó, bỗng chốc mất dạng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.